Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 541, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 18, góc truyện audio.com. Trình Uyển Thu sẽ không cam lòng. Có đôi khi tình yêu thật sự sẽ khiến cho chỉ số thông minh của nữ nhân trực tiếp hạ xuống. Cho nên mới nói, nữ nhân là cảm tính, nam nhân là lý tính. Một chút không sai, một khi nữ nhân hãm vào, đều có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Vu Tần mang theo giọng nói sắc nhọn quen thuộc của mình nhảy ra phản đối. Thần thiếp cảm thấy, dù sao Ngưng Tần cũng mới thăng lên từ quý nhân, đột nhiên giúp quý phi tỷ tỷ xử lý lục cung như vậy. Sợ rằng khó phục chúng. Đôi mắt nàng ta liếc nhìn toàn trường, thường xuyên đảo qua ở trên mặt Lâm Tịch, nhìn lão tử làm gì? Lâm Tịch không hiểu ra sao. Hoàng đế nhìn nàng, Trình Uyển Thu nhìn nàng, hiện tại đến phiên Vu Tần cũng nhìn nàng. Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Vẫn là trông lão tử rất dễ làm vũ khí cho các ngươi sử dụng như vậy. Để Vu Tần thất vọng chính là, những tỷ muội ngày thường đều phụ họa theo đuôi, cũng không có ai đứng lên tiếng ủng hộ nàng ta. Mà hoàng đế bên kia đột nhiên nở nụ cười đạt được gian kế. Trong lòng Trình Uyển Thu giật mình, thầm nói không tốt, nếu nói ở Tần vị sợ Ngưng Tần khó phục chúng, trẫm cũng cảm thấy như thế. Như vậy, truyền khẩu dụ của trẫm, thăng Ngưng Tần làm Ngưng Đức Phi, ban thưởng cung ấn, tạm thời vẫn ở lại U Lệ Cung đi. Sở Dịch cao giọng, Cát Tường, ngày mai nhớ rõ giao tất cả công việc cho lễ bộ làm. Càng nhanh càng tốt. Ngoại trừ Ngưng Tần tạ ơn. Không không, hiện tại đã phải gọi Ngưng Đức Phi. Những phi tần khác đã hóa đá, vừa mới thăng tần, bây giờ chỉ vì một câu của Vu Tần lại muốn thăng nữa rồi. Sau khi Ngưng Đức Phi được thăng chức tăng lương, cúi người tạ ơn ông chủ lớn, lần đầu tiên lấy một loại ánh mắt ngạo mạn lướt qua đám người, hy vọng chúng tỉ muội có thể giúp đỡ bản cung, cùng nhau đồng tâm đồng đức, cho hoàng thượng một mái nhà hòa hợp ấm áp. Toàn thân Trình Uyển Thu đã cứng ngắc giống như tảng đá. Ả hồ ly lẳng lơ này, rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì khiến Dịch ca ca liều lĩnh chủ tính cho nàng ta như thế? Đến giờ phút này, nàng ta mới hiểu được mục đích chân chính hoàng thượng đột nhiên ban thưởng yến tiệc tại Ngự Hoa Viên. Chỉ có mấy người không rõ nội tình oán trách nhìn Vu Tần. Bản thân Vu Tần cũng hận không thể khiến cho mình chưa từng xuất hiện trên yến hội lần này. Biết tất cả đã thành kết cục đã định, mượn gió bẻ măng mới là lựa chọn chính xác. Lấy Lâm Tịch dẫn đầu, chúng phi tần nhao nhao chúc mừng Đức Phi nương nương mới ra lò. Trở lại Dục Tú cung địa bàn của mình, Tảo Tình đã sớm không nín được lôi kéo Vãn Thúy líu ríu nói. Người xem đi, ngày mai trên triều đình sẽ bùng nổ lần nữa. Vãn Thúy cười không nói. Tảo Tình nhếch miệng nhỏ lên. Nàng ta có đức hạnh sao? Còn phong Đức Phi, ta cảm thấy phong nàng ta là cái giám phi, còn tạm được. Lâm Tịch vừa uống vào một miệng trà, phụt, một tiếng phun toàn bộ ra ngoài. Cười đến ngã trước ngã sau. Vãn Thúy cũng rốt cuộc không kềm được. Sau khi cười vài tiếng dùng ngón tay chỉ vào trán Tảo Tình. Ngậm miệng đi, ngươi đúng là quỷ danh mãnh. Về sau cẩn thận một chút. Đừng nói lung tung chuốc họa cho nương nương nhà ta. Trên triều đình quả nhiên bận túi bụi vì chuyện này. Nhưng Vạn Tuế gia hiếm khi lại kiên trì đối với chuyện này. Sau đó liền bắt đầu có người tham tấu tế tửu quốc tử giám cấu kết kết đảng. Làm việc thiên vị vân vân. Tấu chương như tuyết rơi điên cuồng công kích An Học Văn một trận. Sở Dịch đã có thể đưa ra chuyện thăng vị, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hầu như một đảng Tần quốc công đều là triều thần làm quan nhiều năm. Nhưng có thời điểm ưu thế của ngươi chính là nhược điểm của ngươi. Sau đó Trình Đạo Lâm mới ý thức tới điểm này, đáng tiếc đã muộn. Vốn cho rằng có thể thành công ngăn cản lần phong phi này. Trình Đạo Lâm tham tấu người khác ngược lại dẫn lửa thiêu thân. Lâm Tịch nhận được tin tức từ trong nhà, Nói gần đây Trình Đạo Lâm liên tiếp đến thăm, ý đồ kéo Lãnh Gia xuống nước. Lần này lực phản kích của Sở Dịch tương đối lớn, khiến cho Trình Đạo Lâm đã nói ra Trình Lãnh hai nhà. Gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh, với Lãnh Gia rồi, đúng là chuyện cười. Năm đó nếu huynh đệ Lãnh Kình Vân của Lãnh Gia không phải đột nhiên bị Trình Gia thiết kế ám hại, kỳ thật sẽ không bị hủy diệt đến nhanh chóng triệt để như vậy. Phái xúc động chỉ có một mình Lãnh Mục, biểu hiện của huynh đệ Lãnh Thị vẫn là biết tròn biết méo. Đoạn thời gian này, trong lúc Thải Vi thường xuyên lui tới giữa hậu cung và Lãnh Gia, trên danh nghĩa là Trình An tranh đấu, thực tế là đế vương và phủ Tần Quốc Công tranh đấu gần đến hồi cuối. Lãnh Kình Phong nhận được một tờ giấy do Thải Vi mang tới. Phía trên chỉ viết bốn chữ: bắt đầu hành động. Lãnh Kình Vân liếc nhìn sắc mặt lặng ngắt như tờ của nhị đệ Lãnh Kình Phong, xác định đã nghĩ kỹ. Bây giờ hối hận, còn kịp, ta tự tay viết một phong thư gửi cho tiểu muội. Lãnh Kình Phong vẫy vẫy tay. Năm đó vì sao tiểu muội vào cung, người ta đều rõ ràng. Hưng suy của cái nhà này không nên do một nữ tử yếu đuối hy sinh toàn bộ đổi lấy. Ta đi ôm Triệt Nhi tới đây. Nói xong, hắn ta cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Buổi tối hôm đó, Lãnh Cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Hóa ra là Thanh Tâm Điện ở trách một góc lâu năm không tu sửa, bị chuột gặm ngọn nến đốt trên bàn sách gây ra một trận cháy lớn. Sau khi ứng cứu kịp thời, vẫn chưa tạo thành thương vong gì. Thiêu chết hai cung nữ, bỏ cũ thay mới mất hai cung nhân bỏ bê nhiệm vụ. Chuyện này lướt qua cứ như mặt nước chẳng gợn sóng. Lâm Tịch vừa để Vãn Thúy xoa bóp đầu đau như muốn nổ tung, vừa nghe Thải Thấm báo cáo toàn bộ chuyện này, làm rất sạch sẽ. Tất nhiên Trình Gia nhúng tay vào việc này. Trước sau hai nhóm người, nhóm thứ nhất hẳn là người của Trình Quý Phi, mà nhóm người thứ hai chủ yếu là dọn dẹp cho nhóm người thứ nhất. Bên trong quả thực có hai cao thủ, nô tỳ sợ tùy tiện làm việc sẽ đánh cỏ động rắn. Bởi vậy từ bỏ bắt bọn hắn bỏ sót chứng cứ. Trên mặt Thải Thấm có nét hổ thẹn. Ngươi làm rất tốt, chúng ta chủ yếu vẫn là bảo vệ mẫu tử hắn bình an. Về phần người khác, lượng sức mà đi, an toàn là trên hết. Qua thời gian dài vùng vẫy dẫy chết như vậy, rốt cuộc vào buổi tối ngày hôm nay, Lâm Tịch quyết định hoàn toàn từ bỏ tử chú thuật. Trong lúc tinh thần lực và kỹ năng cùng bị áp chế, tử chú thuật có thể sử dụng, nhưng xác suất thành công là không. Đành phải sử dụng đường cũ. Hạ thuốc, phân tranh trên triều đình không sai biệt lắm nên kết thúc. Vị trí của Đức Phi nương nương không thể dung chuyển. Hoàng đế và Trình Gia lẫn nhau có thắng thua. Lãnh Gia đứng xem, án binh bất động. Chẳng qua bọn hắn không biết là, dưới sự hữu tâm tính là vô tâm, một đợt điều động quan viên này, hai phe đều bị Lãnh Gia xếp vào không ít người. Bây giờ trong hậu cung, ngừng Đức Phi quật khởi mạnh mẽ, Trình Quý Phi và Lãnh Thục Phi đều không thể sánh bằng. Bây giờ ngừng Đức Phi tuyệt đối là phi tử được sủng ái nhất trong toàn bộ hậu cung. Hoàng đế bệ hạ thậm chí còn tăng thêm 4 cung nữ và 2 tên thái giám làm việc vặt cho nàng ta. Trình Uyển Thu biết được tin tức này, liều mạng nắm chặt hai tay, móng tay gần như sắp cắm vào trong thịt. Tăng thêm nhiều người như vậy, là sợ bản cung tìm người trong lòng hắn ta gây chuyện. Trình Uyển Thu chào phúng cười một tiếng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nương nương, ngài đừng uống, coi chừng thân thể a. Cẩn thận hơn, bảo trọng hơn, thì có ích lợi gì? Có làm được cái gì? Trình Uyển Thu đột nhiên trở nên cuồng loạn, vừa khóc vừa cười, siết chặt bàn tay đấm từng cái vào bàn. Không biết là xem nó trở thành Sở Dịch hay là An Ngưng Tuyết. Sau đó nàng ta an tĩnh lại, nằm ở trên mặt bàn, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc và tiếng lẩm bẩm như có như không. Dịch ca ca, rất tốt, ngươi hủy ta, ta hủy hắn, thế này rất công bằng. Cách chương.